Cực phẩm thiên vương, chương 209, chọc tới nhân vật khó giải quyết, góc truyện audio.com, Đông Hải cuối tháng 11, ở trên đường phố có thể tùy ý thấy được lá cây khô vàng, cả tòa thành thị tràn ngập một cỗ hương vị điều hưu. Hiện tại là 7 giờ tối, trời chiều đã hạ xuống đỉnh núi, trên những con đường chính luôn kẹt xe như những ngày thường, vô số xe hơi nối dài không dứt giống như một con rồng thép, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Thanh âm tiếng kèn xe, tiếng chửi mắng, thanh âm tiếng còi cảnh sát giao thông, đủ loại thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, vô cùng náo nhiệt. Vì tránh đi phải giờ cao điểm, Trần Phàm và Tô San mua quà xong cũng không dám đi những con đường chính, mà luẩn quẩn đi vòng thật xa, khoảng 6 giờ 50 phút đã đi tới tiểu khu chỗ ở của Tô Thanh Hải. Thân là thương gia nổi danh Đông Hải, thậm chí thương giới phía Nam. Tô Thanh Hải cũng không ở trong khu nhà giàu, mà ở trong tiểu khu phía đông nội thành tên là Dân Sinh Hoa Viên, là khu vực mới phát triển trong 2 năm gần đây, tiểu khu chiếm diện tích rất lớn, cao tầng, hoặc thấp hơn một chút, cộng lại có tới 7-80 tòa lầu. Tiểu khu có 7-80 tòa lầu cũng xem như quy mô không nhỏ, hoàn cảnh xanh hóa trong tiểu khu nhất lưu, hoa cỏ cây cối, núi giả, sông nhân tạo đầy đủ. Đồng dạng một tiểu khu đại quy mô như vậy, số lượng các hộ gia đình ở lại rất nhiều. Đây là lần thứ hai Trần Phàm đến chỗ ở của Tô Thanh Hải, nhưng cũng không xa lạ, theo đường cũ cho xe chạy đến dừng bên dưới tòa lầu số 56. Gì, ngốc tử, trí nhớ của anh thật không tệ, em còn nghĩ anh sẽ đi lạc nữa kia. Thấy Trần Phàm cho xe dừng lại, biểu tình vẻ mặt Tô San thật kinh dị. Trần Phàm tức giận liếc mắt nhìn Tô San, mụ nội nó, em cũng không nhìn xem chồng của em từng làm gì. Nga, đúng rồi, đã quên anh từng thuộc bộ đội đặc chủng. Tô San chợt nhớ theo sau giống như lại nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt đặc biệt nói. Hừ, nói tới thân phận của anh, bản thân em đang muốn hỏi vì sao cha giấu giếm em, một hồi đi lên, xem em làm sao thu thập ông ấy. Nói xong, vẻ mặt Tô San hưng phấn đẩy cửa xe lập tức đi xuống. Nhìn bộ dáng hưng phấn của Tô San, Trần Phàm rất rõ ràng, thu thập trong miệng Tô San là giả, sở dĩ nàng hưng phấn như vậy là vì nhiều ngày không gặp Tô Thanh Hải, vô cùng tưởng niệm. Tựa hồ vì xác minh suy đoán của Trần Phàm, khi hắn mang theo lễ vật cùng Tô San đi vào trong nhà Tô Thanh Hải, thì Tô Thanh Hải đã sớm mở cửa vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Cha, nhìn thấy Tô Thanh Hải, Tô San nhịn không được kêu lên một tiếng, sau đó giống như làm nũng lao vào ngực Tô Thanh Hải. Người đã lớn như vậy còn làm nũng, Tô Thanh Hải cười a a vuốt ve tóc Tô San, đồng thời nhìn Trần Phàm nói, tiểu Phàm tới dùng cơm còn mua đồ làm gì, mau bỏ xuống đi. Dạ, Tô Thúc, Trần Phàm cười đem quà tặng để qua một bên, mà Tô San lại nhếch miệng, hừ hừ nói, cha, điều pháp luật nào của quốc gia quy định người trưởng thành không được làm nũng chứ? Có thể à, nhưng đối với tiểu Phàm kia kìa, Tô Thanh Hải cười ha hà nói, cha, nghe Tô Thanh Hải vừa nói như thế, gương mặt Tô San đột nhiên đỏ lên, vội vàng e ấy ra khỏi ngực Tô Thanh Hải, sau đó thở phì phì đi về hướng phòng bếp. Không để ý tới hai ngòi, con đi tìm mẹ đây. Khi nói chuyện, một phụ nữ trung niên buộc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, trên mặt rướm mồ hôi. Đồng thời nụ cười sáng lạn, tiểu Phàm, con ngồi chơi với chú, dì làm xong mấy món ăn này chúng ta liền dọn cơm. Mẹ, chẳng lẽ trong mắt mẹ, góc truyện audio.com, không có con gái bảo bối của mình sao? Con gái bảo bối đang đứng ngay chỗ này, thế nhưng mẹ lại chào hỏi ngốc tử kia trước sao? Tô San thấy Tần Quế Chân không nhìn thẳng mình, buồn bực kêu lên. Lời của Tô San vừa thốt ra, ba người Trần Phàm lập tức nở nụ cười, Tô Thanh Hải cười khoa trương nhất, không có chút nào phong độ của nhân sĩ thành công, mà Tần Quế Chân vừa cười, đồng thời trong con ngươi hiện lên một tia ánh mắt phức tạp. Mẹ làm sao dám không để ý tới tiểu tổ tông con chứ, con không phải thường xuyên thổi phồng trong điện thoại tài nghệ nấu bếp của con tiến bộ rất lớn sao? Hôm nay thể hiện tài năng cho mẹ xem nào, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Tần Quế Chân cười a a ôm Tô San đang quyệt. Môi đi vào phòng bếp, trong phòng khách Tô Thanh Hải mở một hộp thuốc lá đặc hữu của bộ đội, ném cho Trần Phàm một điếu thuốc. Giữ im lặng nhận lấy điếu thuốc lá Tô Thanh Hải ném qua, Trần Phàm châm lửa trước cho hắn, sau đó mới châm lửa cho mình. Tiểu Phàm, đến Đông Hải thời gian cũng không ngắn, cảm thấy được nơi này thế nào? Tô Thanh Hải rít mạnh một hơi thuốc lá, hỏi. Hoặc có lẽ trong lòng có tật giật mình, Trần Phàm vốn không sợ trời không sợ đất, lúc này đối mặt Tô Thanh Hải thoáng có chút khẩn trương, nhưng gương mặt vẫn bình thường. Rất tốt, tiểu Phàm, gần đây chú và dì của con luôn bận quá, không về thăm hai đứa được do chúng tôi không đúng. Tô Thanh Hải phun ra một ngụm khói, than thờ. Tuy nói từ nhỏ chú không thường ở bên San Nha Đầu, nhưng dù sao nó cũng là cốt nhục của chú, người làm cha như chú vẫn rất hiểu nó. Lộp bộp, đột nhiên nghe được Tô Thanh Hải nói lời này, Trần Phàm tựa hồ ý thức được điều gì, trong lòng không khỏi hơi động một chút, đồng thời dừng hút thuốc, đưa mắt nhìn Tô Thanh Hải, không dám tiếp lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Chú biết, San Nha đầu từ nhỏ bị chú cùng mẹ nó chiêu hư, có nhiều tật xấu, tính tình cũng bướng bỉnh vô cùng. Tô Thanh Hải nói tới đây, nhìn Trần Phàm liếc mắt. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ nó gây ra không ít phiền toái cho con đi. Kỳ thật San San, rất ưu tú, không có tật xấu gì. Trần Phàm sắc mặt cổ quái nói giúp Tô San. Ha ha, bất quá ra vẻ hai đứa phát triển cũng không tệ lắm. Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm, Tô Thanh Hải ha ha cười nói. Nói thật Tiểu Phàm, nhìn thấy hai đứa được như bây giờ chú thật sự rất vui mừng. Vui mừng, hay là, Tô Thanh Hải không biết chuyện lăng nhăng của mình. Trần Phàm lập tức ý thức được điều gì. Đúng rồi, Tiểu Phàm, gần đây có liên hệ với người nhà không? Đoạn thời gian trước chú có gọi điện cho cha con nói thân thể lão thái gia tựa hồ có chút không tốt. Tô Thanh Hải bỗng nhiên hạ giọng hỏi Trần Phàm, trên mặt không còn vẻ tươi cười thoải mái, thật có một tia hương vị ngưng trọng. Nguyên bản, Trần Phàm bởi vì thấy Tô Thanh Hải không biết chuyện giữa mình và Lý Dĩnh mà cảm thấy may mắn, bây giờ nghe được Tô Thanh Hải nhắc tới người nhà mình, sắc mặt hơi đổi, trong con ngươi lộ ra một tia không vui không thể che giấu, theo sau nghe được Tô Thanh Hải nói thân thể lão thái gia không được tốt lắm. Đồng tử hắn đột nhiên phóng lớn, thân thể ông không phải luôn luôn rất tốt sao, như thế nào đột nhiên lại không khỏe, ai Tiểu Phàm a, nói như thế nào Trần lão thái gia cũng đã già lắm rồi, thân thể khỏe thế nào cũng không chịu đựng nổi thời gian ăn mòn a. Tô Thanh Hải nói xong lời cuối, góc truyện audio.com, cùng, nhịn không được cảm thán, nhớ năm đó chú và cha cháu ở trên chiến trường, luôn khóe như vâm, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không thành vấn đề, hiện tại sao đây? Đều là những lão già khỏm, cũng phải, Trần Phàm nhẹ nhàng phụ họa một câu, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy sạc mặt Trần Phàm có chút mất tự nhiên, Tô Thanh Hải nhịn không được trong lòng ngầm thở dài. Làm cha vợ tương lai của Trần Phàm, lại là lão chiến hữu của cha hắn, mặc dù Tô Thanh Hải không hiểu rõ về Trần gia, nhưng cũng biết một ít sự tình, trong đó chính là mâu thuẫn giữa Trần Phàm cùng Trần lão thái gia. Nhưng, có mấy lời không phải người ngoài như hắn có thể nói tới, dài khúc mắc cũng cần do chính người buộc lấy, cho nên hắn thật biết điều đổi đề tài. Tiểu Phàm, nếu như có thế sau này nên ít động võ, nếu không sẽ bất lợi đối với bệnh tình của con. Ân, ngạc nhiên nghe được lời Tô Thanh Hải, Trần Phàm nghi hoặc ngẩng đầu lên. Tuy rằng gần đây chú không ở Đông Hải, nhưng chuyện của con chú cũng biết. Tô Thanh Hải nhịn không được thở dài nói. Chú vội vàng trở về Á ấp, không có việc gì, chỉ là vì nghe nói con cùng thiên tài võ học Nhật Bản luận võ, trong lòng không yên. Nguyên bản chú định đến xem, chú lại sợ trong lòng con không thoải mái, cuối cùng không đi. Cũng may con không xảy ra chuyện gì. Nghe được Tô Thanh Hải nói như thế, trong lòng Trần Phàm không khỏi ấm áp, theo bản năng gật đầu. Tô thúc con đã biết, lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Trần Phàm lại rất rõ ràng, hôm nay hắn đã chọc phải hai đại phiền phức là Thanh Bang Chư Ma Sơn Khẩu Tổ, bị cuốn vào trong lốc xoáy, muốn thoát khỏi lốc xoáy, đều không phải là chuyện dễ dàng. Điểm này Tô Thanh Hải tựa hồ cũng biết, vẻ mặt của hắn cũng trở nên có chút ngưng trọng, trong con ngươi toát ra sự lo lắng. Làm cha vợ tương lai của Trần Phàm, hắn hiểu biết rất ít về Trần Phàm, chỉ biết từ lúc Trần Phàm còn rất nhỏ đã bị đưa vào một tổ chức thần bí, mấy năm đó làm sao trải qua, hắn cũng không hề biết được, về phần biết được bệnh tình của Trần Phàm, hoàn toàn là bởi vì cha của Trần Phàm nói cho hắn biết. Hắn biết rõ, sở dĩ cha của Trần Phàm nói cho hắn biết chuyện này, là muốn cho hắn suy nghĩ rõ ràng, hôn sự định ra ngày xưa có nên tiếp tục hay không. Đối với Tô Thanh Hải mà nói, hắn vì việc hôn sự này đã từng trả giá rất nhiều, tự nhiên sẽ không bởi vì bệnh tình cổ quái của Trần Phàm mà cự tuyệt. Nửa giờ sau, Tô San cùng Tần Quế Chân từ trong bếp đi ra kêu Trần Phàm cùng Tô Thanh Hải vào phòng ăn cơm. Bữa tối cực kỳ phong phú, 8 món ăn 2 món canh, sắc hương, vị đều đủ, toàn bộ xuất từ tay Tần Quế Chân. Theo ý nào đó mà nói, nếu không bởi vì lời hứa năm đó, Tần Quế Chân tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Tô San ở chung một chỗ với Trần Phàm, hiện giờ tuy rằng đồng ý, nhưng trong lòng nhiều ít cũng có chút bận tâm con gái của mình, đây cũng là nguyên nhân lần trước bà khóc trước mặt Tô Thanh Hải làm hắn phải nổi trận lôi đình. Bất quá dù có lo lắng, nhưng Tần Quế Chân vẫn biểu hiện ra phong thái của một người mẹ vợ gần sưởi bình dị, không làm khó dễ gì Trần Phàm, thường xuyên hai áp thức ăn cho hắn, làm cho Tô San không ngừng kêu ca bất công. Tô Thanh Hải lại cười ha ha không ngừng, mừng giờ như một đứa bé. Đối với Trần Phàm mà nói, từ nhỏ đến lớn số lần ngồi cùng một chỗ với gia đình dùng cơm như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí hắn cũng đã quên mùi vị. Góc truyện audio.com, thức ăn do mẹ mình làm ra như thế nào?